Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tặc chi chít, cảnh tượng khủng bố tựa như địa ngục trần gian, vị đại hán mặt sẹo lập tức biến sắc. Không nhịn được nói, xem ra năm xưa đám thần ma viễn cổ chọn nơi này làm nơi nghỉ dưỡng không phải không có lý do. Dưới lòng đất này, toàn bộ đều là vong linh ác ma. Nhìn những bàn tay ác ma đen ngòm vươn ra từ dưới đất, cả hai đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nơi này không thể ở lại nữa, mau chóng rời khỏi đây. Diệp Phong lúc này lập tức bay vút về phía xa. Vị đại hán mặt sẹo cũng vội vàng đuổi theo, lên tiếng, dưới lòng đất này chôn giấu toàn bộ là vong linh ác ma, quá kinh khủng. Chúng ta lấy trái tim thần ma, e là đã kích hoạt phản ứng dây chuyền rồi. Diệp Phong gật đầu. Dù sao đi nữa, chúng ta mau quay lại lối vào lúc trước, nhanh chóng ra ngoài. Vị đại hán mặt sẹo cũng lập tức gật đầu, theo sau Diệp Phong nhanh chóng chạy về phía trước. Tu vi của cả hai hiện giờ đều vô cùng cường đại, nên tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, chưa đến nửa ngày, họ đã đến được lối vào nơi nghỉ dưỡng của thần ma viễn cổ lúc trước. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, đúng lúc này, những vết nứt trên mặt đất đã lan theo họ đến tận lối vào. Từng cánh tay ác ma đen ngòm tà ác vươn ra từ những vết nứt, vô cùng dữ tợn, chộp về phía Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo. Chúng thần chi thương, Diệp Phong tay cầm siêu cấp kim loại đại kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra, tiêu diệt một mảng lớn cánh tay ác ma đen ngòm đang chộp tới. Nhưng lại có nhiều hơn nữa những cánh tay ác ma đen ngòm chộp tới, như châu chấu, vô cùng vô tận. Đi mau, vị đại hán mặt sẹo bắt lấy vai Diệp Phong đang bọc hậu, kéo chàng trực tiếp chui vào thông đạo mà họ đã đi vào từ tinh không lúc trước. Rất nhanh, cả hai xuyên qua thông đạo sâu thẳm hắc ám, một lần nữa trở lại tinh không. Keng, Diệp Phong lao ra, liền đóng sầm cánh cửa đồng nhỏ, lối ra duy nhất của ngôi đại mộ viễn cổ. Keng, keng, keng, nhưng đúng lúc này, từng hồi va đập kịch liệt vang lên từ bên trong cánh cửa đồng, tựa như một con lão ma bị phong ấn vô số năm, muốn phá vỡ phong ấn, đánh nát cửa đồng để thoát ra. Nhất định phải ngăn cản đám ác ma này lao ra từ tiểu thế giới đó. Hơn nữa, tiểu thế giới này còn liên thông với thế lực siêu cấp của vũ trụ thứ hai, nhất định phải phá hủy. Diệp Phong nhìn chằm chằm ngôi đại mộ viễn cổ lạnh lẽo và cô tịch trước mặt, ánh mắt tràn đầy kiên quyết, vị đại hán mặt sẹo dường như nghĩ ra điều gì. Bỗng từ giới chỉ chữ vật của mình móc ra từng khối phù lục màu đỏ thẫm, truyền âm cho Diệp Phong trong tinh không, Diệp tiểu tử, ta nghĩ ra cách rồi. Những tấm phù lục đỏ thẫm này là xích viêm bảo phù. Chúng ta cùng nhau dán hết những tấm xích viêm bảo phù này lên khắp bề mặt ngôi đại mộ, sau đó kích nổ toàn bộ, cho nổ tung cả ngôi đại mộ này. Diệp Phong nhìn những khối phù lục đỏ thẫm trong tay vị đại hán mặt sẹo, ánh mắt có chút hoài nghi, mấy thứ này thật sự có thể cho nổ tung cả ngôi đại mộ viễn cổ sao? Ngôi mộ này ngay cả thần khí cũng không chém ra được mà. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị đại hán mặt sẹo lộ vẻ tiếu ý, Diệp tiểu tử, cái này ngươi không biết đâu, một tấm xích viêm bảo phù. Đúng là không có uy năng quá lớn, nhưng những tấm xích viêm bảo phù này của ta có một đặc tính, đó là các tấm phù lục có thể cộng hưởng, tăng bội số uy năng bùng nổ. Diệp Phong ánh mắt chợt động, ý của ngươi là, hai tấm phù lục liên kết với nhau bùng nổ, sẽ phóng ra uy năng gấp đôi, ba tấm liên kết với nhau, sẽ là uy năng gấp ba. Vị đại hán mặt sẹo cười hắc hắc, không sai, chính là như vậy. Diệp Phong không nhịn được hỏi, trên người ngươi có tổng cộng bao nhiêu tấm xích viêm bảo phù? Vị đại hán mặt sẹo giơ lên một ngón tay, cười đáp, 100 vạn tấm. 100 vạn tấm xích viêm bảo phù, Diệp Phong ánh mắt bỗng vui mừng, vậy là 100 vạn lần uy năng. Chắc chắn có sức hủy diệt, việc này không thể chậm trễ, hai người nhanh chóng đem từng tấm xích viêm bảo phù dán lên khắp bề mặt ngôi đại mộ viễn cổ. Tốc độ của cả hai rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, vị đại hán mặt sẹo kéo Diệp Phong rời đi thật xa. Sau đó, lão từ giới chỉ chữ vật lấy ra một cây đại cung màu đỏ thẫm. Lão bỗng nhiên kéo căng dây cung, lập tức các nguyên tố lực hỏa thuộc tính trôi nổi trong tinh không tụ lại, mãnh liệt hội tụ trên dây cung, ngưng tụ thành một mũi tên rực cháy. Vị đại hán mặt sẹo nháy mắt buông dây cung đã kéo căng như trăng tròn, mũi tên rực lửa kia bùng lên, bắn trúng một tấm xích viêm bảo phù trên bề mặt môi đại mộ. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 100 vạn tấm xích viêm bảo phù trên bề mặt ngôi đại mộ đều nổ tung. Rầm rầm rầm, vô tận liệt diễm và sóng ánh sáng hủy diệt, trong một thoáng đã nuốt chửng toàn bộ ngôi đại mộ viễn cổ. Ngôi mộ băng lãnh lơ lửng trong tinh không, vào khoảnh khắc này đã bị nổ tan thành từng mảnh. Tựa như một đóa pháo hoa rực rỡ, bung nở giữa nơi sâu thẳm tối tăm của vũ trụ. Vào lúc này, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo đã quay trở lại đế vương tinh. Họ đứng trên đế vương tinh, ngóng nhìn tinh hà, xem ngôi đại mộ viễn cổ đang vỡ vụn từng khúc, đều cảm nhận được một sự hùng vĩ và chấn động. Bấy giờ, vị đại hán mặt sẹo cười nói, tiểu thế giới nghỉ dưỡng của thần ma viễn cổ kia được xây dựng dựa vào cả ngôi đại mộ, cho nên khi ngôi mộ vỡ nát, tiểu thế giới đó cũng sẽ sụp đổ. Thế lực siêu cấp của vũ trụ thứ hai kia, lần này đã hoàn toàn mất đi con đường thông đến đây, mất đi một nơi thí luyện. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đây chính là kết quả ta muốn thấy. Tuy Diệp Phong biết rõ, sau này mình có lẽ sẽ đến hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, dù sao nơi đó mới là thế giới có nền văn minh tu hành phát triển ở trình độ cao, hơn nữa. Nơi được vinh danh là cội nguồn của mọi tu luyện, hồng hoang đại lục, siêu cấp đại giới diện trong chư thiên vạn giới, cũng tồn tại ở vũ trụ thứ hai. Diệp Phong cũng rất muốn đến xem một lần, nhưng Diệp Phong biết rất rõ, thời cơ để tiếp xúc với vũ trụ thứ hai còn lâu mới đến. Chúng ta trở về thôi. Vị đại hán mặt sẹo nhìn một hồi rồi đi về một hướng trên đế vương tinh. Diệp Phong gật đầu, theo sau lão, một lần nữa đến bên truyền tống trận cổ xưa trên đế vương tinh. Trong một trận dao động không gian kịch liệt, thân ảnh của Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo trực tiếp được truyền tống đến hành tinh thứ 8. Tại hành tinh thứ 8, hai người không chút do dự, tiếp tục quay lại truyền tống trận, truyền tống đến hành tinh thứ 7. Ta muốn thử một lần trực tiếp vượt qua tinh không, tiến về hành tinh thứ nhất. Trên hành tinh thứ 7, Diệp Phong lên tiếng, tùy ngươi thôi, dù sao lão phu cũng không muốn giày vò nữa. Vị đại hán mặt sẹo rụt cổ lại, tiếp tục sử dụng truyền tống trận trở về. Còn Diệp Phong, bỗng dưng đạp mạnh xuống mặt đất hành tinh, cả người nháy mắt biến thành một tia chớp, lao ra khỏi hành tinh thứ 7, tiến vào bầu trời sao của vũ trụ. Diệp Phong muốn thử xem, phách thể của mình hiện giờ rốt cuộc cứng rắn và khủng bố đến mức nào. Có thật sự có thể dùng thân thể vượt qua vũ trụ tinh không hay không? Rất nhanh, Diệp Phong đã xác nhận, phách thể của mình quả thực vô cùng cứng rắn, như được thần binh chế tạo, không thể phá vỡ. Chàng trực tiếp xuyên qua tinh không vô ngần, giáng lâm lên hành tinh thứ nhất. Nửa canh giờ sau, thân ảnh của vị đại hán mặt sẹo mới hiện ra từ truyền tống trận trên hành tinh thứ nhất. Vị đại hán mặt sẹo thấy Diệp Phong đã đợi mình ở điểm cuối, lập tức ngẩn người, không nhịn được hỏi, ngươi đợi ta bao lâu rồi? Diệp Phong cười cười, không nhiều, nửa canh giờ thôi. Vị đại hán mặt sẹo không nhịn được nói, thật biến thái, vượt qua vũ trụ tinh không là một việc cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ gặp phải các loại tia bức xạ năng lượng vũ trụ có sức hủy diệt. Thiên thạch ngoài vũ trụ, và các sinh linh chủng tộc bá chủ khác trong tinh không. Nhưng Diệp Phong lại làm được việc vượt qua vũ trụ tinh không, căn bản không cần nhờ đến truyền tống trận để đến hành tinh thứ nhất. Lúc này, ngay cả vị đại hán mặt sẹo cũng cảm thấy Diệp Phong thực sự quá mức yêu nghiệt, quả thực không phải là thành tựu mà người thường có thể làm được. Tiếp đó, hai người rời khỏi hành tinh thứ nhất, thông qua quang môn không gian, một lần nữa trở lại bên trong Thánh Sơn Thần Ma. Diệp Phong, công tử, Phong tiểu tử, lúc này, tại khu vực hậu sơn của Thánh Sơn Thần Ma, Diệp Thần Nguyệt, Tiểu Đào, Chim Đầu Chọc và Bạch Linh đang sốt ruột chờ đợi, thấy Diệp Phong trở về, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Thấy Diệp Phong an toàn trở về, vậy đã nói rõ, chàng đã nhận được di sản của thần ma viễn cổ, đồng thời thu được lợi ích cực lớn. Diệp Phong đi tới, cười nói, mọi người yên tâm, ta không sao. Lần này thu hoạch rất lớn, lát nữa ta sẽ từ từ kể cho mọi người, vị đại hán mặt sẹo, ngài Diệp Phong đang định giới thiệu vị đại hán mặt sẹo cho mọi người, nhưng quay đầu lại mới phát hiện. Thân ảnh khôi ngô của người nam tử mặt sẹo kia đã biến mất ở lối vào. Lại chạy đi mà không nói một lời, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng chàng cũng biết, vị đại hán mặt sẹo luôn xuất quỷ nhập thần như vậy. Hy vọng có một ngày, ta có thể biết được thân phận thật sự của ngài. Diệp Phong lẩm bẩm một câu, rồi đi đến dưới cánh cửa không gian không xa, chuẩn bị rút hết chìa khóa trên bia đá, đóng lại lối vào không gian căn cứ chiến tranh viễn cổ này. Chờ một chút, đột nhiên ngay lúc này, cách đó không xa xuất hiện một đám cường giả ma tộc. Mắt họ đều mang vẻ tra hỏi sâu sắc, thần tử điện hạ của chúng ta đâu? Diệp Phong ánh mắt lóe lên, cười nói, hắn không chịu nổi nguy cơ ở mấy ngôi sao phía sau, đã chết rồi. Cái gì, thần tử điện hạ vẫn lạc? Không thể nào, làm sao có thể, thần tử điện hạ dù không chịu nổi nguy cơ cũng sẽ lập tức trở về, sẽ không vô ích bỏ mạng. Chắc chắn là tên tiểu tử nhân tộc ngươi đã giết thần tử điện hạ của chúng ta, đúng không? Một đám hơn 10 cường giả ma tộc cấp đại viên mãn tiên cảnh gầm thét, ma khí cuồn cuộn hướng về phía đám người Diệp Phong. Một lũ sâu bọ, cút đi, Diệp Phong nháy mắt hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, uy lực của phách thể bùng nổ. Ầm ầm, một mảng lớn sóng ánh sáng hủy diệt từ nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra, trực tiếp phá hủy đám cường giả ma tộc đỉnh cao đang gầm thét ở xa, nổ tung thành mảnh vụn đầy đất. Hơn 60 cường giả ma tộc cấp đại viên mãn tiên cảnh, thậm chí cả một vị ma chủ cấp hư thần cảnh nhất trọng thiên. Tất cả đều bị một quyền này của Diệp Phong đánh cho tan xác trong nháy mắt. Một quyền, cường giả đỉnh cấp của ma tộc toàn bộ bị miểu sát. Lúc này, vô số thiên tài nhân tộc tụ tập xung quanh đều nhìn ngây người. Ngay cả Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên, hai hậu duệ của gia tộc Thần Duệ, cũng lập tức ngẩn người. Rốt cuộc bây giờ hắn đã mạnh đến mức nào? Sở Vô Địch, một kẻ cuồng chiến, lúc này thậm chí cũng không dám lộ rõ chiến ý trước mặt Diệp Phong. Bởi vì từ trên người Diệp Phong, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại chưa từng có, một khí cơ khủng bố không thể trêu chọc. Chàng càng ngày càng kinh khủng lúc này, Bạch Linh, người hộ đạo của Tiểu Đào, cũng đôi mắt đẹp kinh thán vô cùng. Diệp Thần Nguyệt thì thầm vui mừng, bởi vì Diệp Phong càng cường đại, khi đối mặt với Thông Thiên Thần Triều, chàng mới có sức mạnh lớn hơn, áp lực cũng sẽ nhỏ đi một chút. Chim đầu chọc nhìn chằm chằm Diệp Phong, vuốt cằm, mắt sáng rực, lẩm bẩm, tiểu tử Phong này tựa như thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ thực sự nhận được di sản của thần ma viễn cổ. Còn Diệp Phong lúc này nhìn đám cường giả ma tộc đỉnh cao bị mình xóa sổ trong nháy mắt, chính chàng cũng có chút ngẩn người. Bản thân mình bây giờ, quả thực đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc ở Thánh Sơn Thần Ma. Dù sao thể chất của mình đã thuế biến thành Thương Thiên Phách Thể, tu vi cũng đột phá lên hư thần cảnh nhất trọng thiên. Nói như vậy, tiện tay chu sát một đám cường giả ma tộc cấp đại viên mãn tiên cảnh, quả thực cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Diệp Phong ra tay bóp nát 4 chiếc chìa khóa ở lối vào căn cứ chiến tranh viễn cổ, triệt để phong bế khu vực tinh không nguy hiểm đó. Sau đó, chàng nhìn về phía Diệp Thần Nguyệt và mọi người, cười nói, đi, chúng ta ra ngoài thôi. Cuộc tuyển chọn 18 châu hẳn cũng sắp kết thúc, trong khoảng thời gian cuối cùng này. Chúng ta hãy ra ngoài chu sát thêm một ít ma tộc trong Hắc Thiên Ma Giới. Thu thập thêm nhiều đầu ma tộc, như vậy mới có thể nổi bật trong cuộc tuyển chọn 18 châu. Trên vùng đại địa hoang vu của Hắc Thiên Ma Giới, các thiên tài còn sống sót của nhân tộc vẫn không ngừng tàn sát ma tộc. Lúc này, tại một vùng đất phía đông nam ma giới, Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt đang cùng nhau diệt trừ ma tộc. Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Diệp Phong trở về từ thần ma Thánh Sơn. Tiểu Đào và Bạch Linh đã rời đi từ trước. Cùng với đám con cháu của các gia tộc thần duệ như Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên, tất cả đều đã trở về Thương Khung Chi Thượng. Đối với những dòng dõi của các gia tộc thần duệ này, chuyến đi đến Hắc Thiên Ma Giới vốn không phải để tham gia đại hội tuyển chọn 18 châu. Mục đích chính của bọn họ là thần ma Thánh Sơn. Thế nhưng lần này, trong cả đám con cháu gia tộc thần duệ, cũng chỉ có Tiểu Đào và Sở Vô Địch là vận khí tốt, được tiến vào ngộ đạo cổ lâu trong thần ma Thánh Sơn. Có thể tưởng tượng được. Sau khi hai người này trở về Thương Khung Chi Thượng, chắc chắn sẽ được gia tộc dốc toàn lực bồi dưỡng. Chim chọc cũng đã theo Tiểu Đào và Bạch Linh rời đi. Diệp Phong biết, con chim này muốn mượn sức của Bạch gia để tìm lại bản mệnh thần hỏa đã mất của nó, một khi tìm lại được bản mệnh thần hỏa. Chim chọc sẽ không còn phải chịu tủi nhục như vậy nữa, có thể lập tức khôi phục thực lực toàn thịnh, một lần nữa hóa thân thành liệt diễm thần điểu, ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Lúc này... Trên một ngọn núi hoang ở ma giới, Diệp Phong tay cầm thiên kiếp kiếm, một kiếm chém ra luồng kiếm mang vạn trượng, quét sạch cả mấy ngàn ma tộc dưới chân núi. Vụt, hắn vung tay, hút cạn toàn bộ khí huyết và sinh mệnh tinh khí của đám ma tộc, sau đó thu hết đầu của chúng vào trong nhẫn chữ vật. Cùng lúc đó, ở phía xa, Diệp Thần Nguyệt cũng vừa tiêu diệt một con ma thú khổng lồ, thu lấy cái đầu to lớn của nó, Diệp Thần Nguyệt vốn là tiên thiên đạo thể. Lại được Thanh Châu Phủ chủ truyền cho tuyệt thế công pháp tố nữ thượng cổ, nay lại tiến vào đạo lâu trong thần ma Thánh Sơn và nhận được truyền thừa thần bí. Thực lực và thủ đoạn của nàng bây giờ cũng vô cùng cường đại, tuy không bì được với kẻ yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong, nhưng trên khắp 19 châu của nhân tộc linh giới. Nàng tuyệt đối là một trong những thiên tài đỉnh cao hiếm thấy. Lúc này, thân hình thướt tha tuyệt mỹ của Diệp Thần Nguyệt nhẹ nhàng lướt tới, đến bên cạnh Diệp Phong. Nàng nhìn chăm chú vào bóng lưng áo trắng như tuyết trước mặt, mỉm cười hỏi, Diệp Phong, tiếp theo huynh có dự định gì? Diệp Phong nhìn về phía xa, ánh mắt có chút mông lung. Đáp, sau đại hội tuyển chọn 18 châu, ta sẽ tiến vào thần đô, gia nhập phe phái của một vị hoàng tử hoặc một đại nhân vật nào đó, vẫn dùng tên Diệp Đế để che giấu thân phận. Âm thầm điều tra tin tức của Phụ Hoàng. Theo lời Hỏa Thần Lâm Thúc, Phụ Hoàng bị giam trong Cửu U Thiên Lao của thần đô, ta cần tìm ra Cửu U Thiên Lao rốt cuộc ở đâu. Ngoài ra, ta muốn dành thời gian đến Thiên Hồn Điện một chuyến, xem có thể cứu được Hỏa Thần Lâm Thúc ra không. Diệp Thần Nguyệt nghe vậy, liền gật đầu. Gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ ngưng trọng, chuyến đi thần đô lần này của huynh, nơi đó chính là trung tâm quyền lực của Thông Thiên Thần Triều, Tam Giáo Cửu Lưu, vô số phe phái. Thế lực đan xen phức tạp. Diệp Phong, thân phận của huynh quá đặc thù, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn người con gái xinh đẹp đang lo lắng cho mình, cười nói, đại tiểu thư, cô yên tâm đi, nếu thân phận thật sự bị bại lộ, ta sẽ lập tức rời đi chứ không liều mạng. Ta là người rất biết tùy cơ ứng biến, nên không cần lo ta sẽ bị cơn giận làm cho mờ mắt. Đến lúc nguy cấp, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thần Nguyệt không khỏi bật cười, được, ta tin huynh. Ong, ong, ngay lúc này, truyền tống phù trên người Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt đột nhiên cùng lúc phát sáng. Truyền tống phù có không gian dao động rồi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhìn lên bầu trời u ám mênh mông, nói, đại hội tuyển chọn 18 châu cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta sắp được truyền tống về rồi. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, ong, ong, theo hai luồng không gian dao động cực kỳ mãnh liệt, thân ảnh của Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt đã được một vầng thần quang bao bọc, biến mất tại chỗ. Tại linh giới, trên đại địa 19 châu của nhân tộc. Giờ phút này, tại quảng trường trung tâm của mỗi châu phủ. Ong, ong, ong, từng luồng không gian dao động kịch liệt nổi lên, từng bóng người trẻ tuổi lần lượt xuất hiện tại châu phủ của mình. Chúng ta về rồi, tốt quá, cuối cùng cũng sống sót trở về. Ha ha ha, ta ở ma giới lâu như vậy mà vẫn còn sống. Còn đoạt được bao nhiêu là đầu ma tộc, lần này, ta nhất định sẽ lọt vào top 10. Giờ khắc này, trong mỗi châu phủ, những thiên tài trẻ tuổi còn sống sót đều hưng phấn hét lớn. Tại châu phủ Tuyết Châu, dưới ánh mắt mong chờ của phủ chủ, các nguyên lão Tuyết Châu, cùng vô số chủ nhân của các thế lực lớn khác. Ong ong ong, từng bóng người lần lượt hiện ra trên quảng trường trung tâm của châu phủ Tuyết Châu. Chúng ta trở về rồi. Các thiên tài của Tuyết Châu lần lượt được truyền tống trở về. Ai nấy đều nhao nhao bàn tán. Lần này thật là nguy hiểm, may mà có Diệp Đế sư huynh bảo vệ. Diệp Đế sư huynh lợi hại quá, một mình xưng bá thần ma thánh sơn, hoàng tử và thần tử ma tộc, cả đám con cháu gia tộc thần duệ kia, trước mặt Diệp Đế sư huynh cũng chỉ là lũ run rế. Ha ha ha, lần tuyển chọn này thật là sảng khoái. Các thiên tài đỉnh cấp của Tuyết Châu đều lên tiếng, giọng điệu vô cùng phấn khích. Trong số đó, không ít người đã tận mắt chứng kiến mọi kỳ tích của Diệp Phong tại Thần Ma Thánh Sơn. Mà những chiến tích truyền kỳ của Diệp Phong, trong nửa tháng sau đó, cũng đã lan truyền khắp nơi trong cuộc tuyển chọn 18 châu. Các ngươi đang nói gì vậy? Tuyết Châu phủ chủ, cùng với các chủ nhân thế lực lớn khác, đều lộ vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Diệp Đế, bọn họ biết người trẻ tuổi này là thành viên mới của kỳ nhân phủ Tuyết Châu, dường như có quan hệ không tệ với thất tiểu thư Cổ Cầm Lan và tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết. Nhưng lúc này, khi nghe những thiên tài trẻ tuổi này gần như ai cũng đang bàn tán về Diệp Đế với vẻ mặt kích động hưng phấn, cứ như đang nói về một huyền thoại. Khiến cho các đại nhân vật của Tuyết Châu không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Diệp Đế mà các ngươi nói, rốt cuộc đã làm được chuyện kinh thiên động địa gì? Ngay cả Tuyết Châu phủ chủ cũng cảm thấy tò mò, không nhịn được mà hỏi đám thiên tài trẻ tuổi vừa được truyền tống về. Tham kiến phủ chủ, đám thiên tài trẻ tuổi trước tiên cung kính hành lễ với Tuyết Châu phủ chủ. Sau đó, tất cả mọi người đều tranh nhau kể lại những kỳ tích kinh tâm động phách của Diệp Phong. Tiến vào Thần Ma Thánh Sơn, chiếm lấy Ngộ Đạo Cổ Lâu mạnh nhất Thanh Đế Lâu. Tiêu diệt 5 vị hoàng tử ma tộc, tiến vào căn cứ chiến tranh viễn cổ, tru diệt thần tử ma tộc. Cuối cùng đoạt được di sản của thần ma, một quyền đánh chết mấy chục cường giả đỉnh cấp ma tộc ở cảnh giới tiên cảnh đại viên mãn. Từng chuyện một, được đám thiên tài trẻ tuổi kể lại một cách sống động. Khiến cho tất cả các đại nhân vật của Tuyết Châu có mặt tại đây đều kinh hãi đến cực điểm. Ong, đúng lúc này, một trận không gian dao động kịch liệt lại vang lên. Trên quảng trường trung tâm, lại có thêm một người trẻ tuổi áo trắng như tuyết được truyền tống ra. Ngay khoảnh khắc người này xuất hiện, vô số đại nhân vật của Tuyết Châu lập tức cảm nhận được một cảm giác hoảng hốt từ sâu trong linh hồn. tựa như một con mãnh thú thái cổ giáng lâm, luồng khí tức dao động tỏa ra từ người hắn quả thực có thể rời sông lấp biển, kinh thiên động địa. Người trẻ tuổi áo trắng này chính là Diệp Phong. Vút vút vút, vút vút vút, trong nháy mắt, ánh mắt của vô số người, bao gồm cả các đại nhân vật của Tuyết Châu, đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong vừa được truyền tống về, liền nhận ra ánh mắt của mọi người trên quảng trường, kể cả Tuyết Châu phủ chủ và các chủ nhân thế lực lớn. Dường như đều mang một vẻ kinh hãi khó hiểu. Diệp Phong không khỏi ngẩn người, lên tiếng hỏi, sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao? Không, không phải, một đám đại nhân vật vội vàng lắc đầu. Cuối cùng, vẫn là Tuyết Châu phủ chủ lên tiếng. Dù là một đại nhân vật như ngài, lúc này đối mặt với Diệp Phong cũng cảm nhận được một loại uy áp của cường giả, giọng nói thậm chí còn mang theo một tia kính ý. Diệp đế à, vừa rồi chúng ta nghe các thiên tài trẻ tuổi khác bàn tán về ngươi, ngươi đã tiến vào thần ma thánh sơn. Diệp Phong gật đầu, vâng, đúng vậy. Tuyết Châu phủ chủ tiếp tục hỏi, vậy những chuyện họ vừa kể, rằng ngươi ở trong thần ma thánh sơn đã một mình chiếm lấy ngộ đạo cổ lâu mạnh nhất Thanh Đế lâu, tiêu diệt hoàng tử và thần tử ma tộc, thậm chí còn tiến vào căn cứ chiến tranh viễn cổ trong truyền thuyết, tất cả những chuyện đó đều là thật sao? Diệp Phong im lặng một lúc, biết rằng những chuyện này không thể giấu được, bèn gật đầu thẳng thắn, không sai, những gì họ nói đều là sự thật. Không ít thiên tài trẻ tuổi ở đây đều đã cùng ta trải qua những chuyện đó tại thần ma thánh sơn. Hít, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn trường lập tức vang lên một tràng âm thanh hít sâu khí lạnh, kéo dài không dứt. Một đám đại nhân vật của Tuyết Châu, kể cả Tuyết Châu phủ chủ, đều không ngờ rằng trên mảnh đất Tuyết Châu này lại xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm đến vậy. Những thành tựu vĩ đại như thế, suốt trăm ngàn năm qua bao nhiêu kỳ tuyển chọn 18 châu, chưa từng có ai đạt được đến mức đáng sợ như vậy. Dùng hai từ kinh thế hãi tục để hình dung cũng tuyệt đối không quá lời. Tuyết Châu phủ chủ lúc này trong lòng vui sướng đến tột cùng. Diệp Phong đạt được nhiều thành tựu to lớn như vậy, đến lúc tin đồn lan ra, chắc chắn sẽ khiến vô số đại nhân vật ở thần đô phải chú ý. Hơn nữa, trong cuộc tuyển chọn 18 châu, thành tựu của thiên tài trẻ tuổi mỗi châu không chỉ có lợi cho bản thân họ, mà còn cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của châu đó. Trong đại hội, nếu thiên tài trẻ tuổi của châu nào biểu hiện xuất sắc, châu phủ mà họ đại diện cũng sẽ nhận được những phần thưởng khổng lồ và các loại tài nguyên từ thần đô. Tuyết Châu từ trước đến nay, không kể đến thần châu ở trung tâm, luôn là một trong những châu xếp hạng cuối cùng. Vì vậy, thân là phủ chủ Tuyết Châu, ông cũng thường xuyên mất mặt trước các phủ chủ khác. Bởi vì Tuyết Châu so với các châu khác, địa vực nhỏ bé, vị trí hẻo lánh, cường giả cũng thưa thớt. Nhưng lần này, một khi hành động vĩ đại của Diệp Phong truyền đi khắp thiên hạ, tuyệt đối sẽ khiến cả nhân tộc phải chấn động mạnh. Đến lúc đó, Tuyết Châu, nơi Diệp Phong thuộc về, cũng sẽ lập tức nổi danh thiên hạ. Lúc này, Tuyết Châu phủ chủ nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ nhiệt huyết. Sau này, khi ông với tư cách phủ chủ đi tham gia các buổi tụ họp của giới quý tộc thượng tầng, chỉ cần một mình Diệp Phong cũng đủ để ông ngẩng cao đầu trước mặt các phủ chủ khác. Tuyết Châu phủ chủ lập tức ra lệnh, mau, sắp xếp nơi ở tốt nhất cho Diệp Đế, xây ngay một tòa cung điện trong châu phủ cho Diệp Đế ở. Quy cách cung điện phải lớn và cao quý như phủ chủ điện của bồn phủ chủ. Soạt, nghe mệnh lệnh của Tuyết Châu phủ chủ, tất cả mọi người đều kinh hãi vô cùng. Một mệnh quan triều đình như Tuyết Châu phủ chủ lại muốn cho một người trẻ tuổi như Diệp Phong xây một tòa đại điện có quy cách giống như của mình. Loại đãi ngộ này quả thực là trước nay chưa từng có, nghe mà rợn cả người. Diệp Phong đối với chuyện này chỉ mỉm cười, trong lòng không hề có chút gợn sóng. Hiện tại, Tuyết Châu phủ chủ, cùng các đại nhân vật của các thế lực lớn khác ở Tuyết Châu, tu vi cũng chỉ ở cảnh giới thượng vị tiên. Ngoài thân phận là đại nhân vật của triều đình, nếu xét về thực lực võ đạo, Diệp Phong chỉ cần một tay cũng có thể trấn áp tất cả bọn họ. Vì vậy, Diệp Phong đối với sự coi trọng của Tuyết Châu phủ chủ cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn mỉm cười nói, vậy đa tạ phủ chủ đại nhân. Tuyết Châu phủ chủ lập tức cười lấy lòng, nên làm, nên làm. Ông, đúng lúc này, theo từng đợt không gian dao động, các thiên tài trẻ tuổi của Tuyết Châu lại lần lượt xuất hiện trên quảng trường trung tâm. Diệp sư huynh, Diệp đế, ngươi là thần tượng của ta. Giờ phút này, mỗi một thiên tài đỉnh cấp được truyền tống về, khi nhìn thấy bóng dáng của Diệp Phong, trên mặt đều lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ và sùng bái sâu sắc. Cảnh tượng này khiến các chủ nhân thế lực lớn xung quanh không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra vị Diệp đế này, trong lòng vô số thiên tài trẻ tuổi, đã trở thành một tồn tại như tín ngưỡng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu tận mắt chứng kiến từng chiến tích yêu nghiệt của Diệp Phong, quyền đả con cháu gia tộc Thần Duệ, trưởng diệt cường giả ma tộc, xâm nhập căn cứ chiến tranh viễn cổ, cướp đoạt di sản của thần ma, bất cứ ai chứng kiến những điều đó, e rằng cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào. Diệp công tử, đúng lúc này, Ninh Khinh Tuyết, tam tiểu thư của Tuyết Châu, cũng được truyền tống trở về. Nàng tuy không tiến vào thần ma Thánh Sơn, nhưng dường như cũng có cơ duyên tạo hóa của riêng mình. Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng của viên thất khiếu linh lung tâm trên người Ninh Khinh Tuyết đã trở nên thần thánh hơn. Tu vi của nàng cũng đã đột phá đến trung vị tiên cảnh giới, một sự tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong tiến tới, cười nói, xem ra tam tiểu thư lần này cũng thu hoạch được cơ duyên không tồi. Sao mà bì được với huynh chứ? Gương mặt trắng nõn của Ninh Khinh Tuyết nở một nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, đôi mắt sáng ngời. Nói, ta ở trong một di tích viễn cổ hẻo lánh cũng đã nghe được những chiến tích truyền kỳ của Diệp công tử, không thể không nói, huynh bây giờ đã nổi danh khắp thiên hạ rồi. Chờ các đại nhân vật ở thần đô biết được chuyện này, e rằng sẽ chiêu cáo cho toàn thể nhân tộc, hiện tại, cuộc đại chiến giữa nhân tộc và hắc ám dị tộc ngày càng khốc liệt. Hành động vĩ đại của Diệp công tử tại thần ma Thánh Sơn tuyệt đối có thể tiếp thêm một liều thuốc trợ tim cho sĩ khí đang suy kiệt của đại quân nhân tộc. Đúng vậy, Tuyết Châu phủ chủ cũng tiến tới, nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức và tán dương. Diệp đế à, lần này ngươi đứng thứ mấy trong đại hội tuyển chọn đã không còn quan trọng nữa. Chỉ bằng những hành động vĩ đại của ngươi tại thần ma Thánh Sơn, ngươi tuyệt đối là đệ nhất xứng đáng của kỳ tuyển chọn này. Sau khi ngươi tiến vào thần đô, chắc chắn sẽ bị các thế lực quyền quý điên cuồng tranh đoạt. Tiếp theo, Diệp đế cứ yên tâm nghỉ ngơi trong phủ đệ, chờ đợi tin tức từ thần đô là được. Được, Diệp Phong gật đầu, trò chuyện thêm vài câu với Ninh Khinh Tuyết rồi quay người trở về nơi ở của mình. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong trở về tiểu viện của mình trong kỳ nhân phủ. Trong sân trống không, Long Độc đã đi, có thể là đến đại lục phía tây. Lão Kim Long cũng đã mang theo Tiểu Hỏa và Đằng Xà đi du lịch vùng đất man hoang bên ngoài linh giới của nhân tộc. Giờ phút này, Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác cô độc điều hưu đã lâu không gặp. Người như ta, ở trong Thông Thiên Thần Triều hiện tại bị xem là tội đồ của tiền triều, có lẽ thật sự không thích hợp có bạn bè luôn ở bên cạnh, e rằng sẽ mang đến tai họa cho họ. Diệp Phong lắc đầu tự giễu, rồi bước vào trong sân. Hửm, vừa bước vào, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, bên cạnh hồ nước non bộ trong viện, một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ trong bộ váy dài màu trắng nhạt đang đứng đó. Diệp Phong, đã lâu không gặp. Một đôi mắt tuyệt đẹp lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong vừa bước vào sân. Lan cô nương, cô đã xuất quan rồi. Diệp Phong vui mừng, lập tức bước tới. Bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đứng bên hồ nước trong sân chính là Cổ Cầm Lan, người trước đó đã bế tử quan. Thân phận của Cổ Cầm Lan rất bí ẩn, đến tận hôm nay Diệp Phong vẫn chưa nhìn thấu. Đối với vị Lan cô nương này, Diệp Phong không hẳn là yêu thích, mà xem nàng như một tri kỷ. Bởi vì từ trên người Cổ Cầm Lan, hắn nhìn thấy rất nhiều điểm tương đồng với mình. Vị Lan cô nương này cũng giống như hắn, thần bí khó lường, thủ đoạn cao siêu, thiên phú hơn người. Hơn nữa, dường như trong lòng nàng cũng ẩn giấu một bí mật to lớn nặng nề nào đó, luôn âm thầm gánh chịu một mình. Diệp Phong và Cổ Cầm Lan, có lẽ cả hai đều có cảm giác đồng bệnh tương liên. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được tu vi trên người Cổ Cầm Lan đã là hạ vị tiên cảnh giới, hắn không khỏi cười nói, chúc mừng Lan cô nương, bế quan đã đột phá đến tiên cảnh giới. Mặc dù chỉ là hạ vị tiên cảnh giới, nhưng không hiểu sao Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp từ trên người Cổ Cầm Lan, điều này khiến hắn âm thầm kinh ngạc. Cổ Cầm Lan thì nhìn chằm chằm Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười động lòng người, chúc mừng ta làm gì, chút thành tựu này của ta trước mặt Diệp Phong huynh thì có đáng là gì. Danh xưng Diệp đế, nếu không có gì bất ngờ, e rằng không lâu nữa sẽ chấn động toàn bộ đại địa 19 châu của nhân tộc. Cổ Cầm Lan là người duy nhất trong phủ đệ Tuyết Châu biết tên thật của Diệp Phong. Diệp Phong cười lắc đầu, quá nổi bật cũng không phải chuyện tốt, người sợ nổi danh, heo sợ mập, cây cao thì gió lớn. Cho nên ta đối với việc Diệp đế nổi danh, chẳng thấy có gì đáng để ăn mừng cả. Cổ Cầm Lan thấy bộ dạng thở dài của Diệp Phong, không khỏi liếc hắn một cái. Bao nhiêu người muốn có được thành tựu như huynh mà không được, huynh lại còn tỏ ra chán ghét. Nếu để người khác biết, chắc họ sẽ khóc không ra nước mắt mất. À đúng rồi, tiếp theo huynh định đi thẳng đến thần đô sao? Nói đến chuyện chính, Diệp Phong gật đầu, chờ bên thần đô công bố kết quả đại hội tuyển chọn 18 châu, ta sẽ đi thẳng đến đó. Nói xong, Diệp Phong nhìn Cổ Cầm Lan, hỏi, Lan cô nương, cô có đến thần đô không? Cổ Cầm Lan khẽ gật đầu, ta đương nhiên phải đi. Khi Cổ Cầm Lan nói câu này, trong giọng nói dường như ẩn chứa một ý vị khó tả. Diệp Phong nghe Cổ Cầm Lan cũng đi, không khỏi vui mừng. Lan cô nương không tham gia đại hội tuyển chọn 18 châu, cũng có thể vào thần đô sao? Cổ Cầm Lan nhìn Diệp Phong, tiến lại gần, gương mặt tuyệt mỹ kề sát, hơi thở như lan, cười một cách thần bí, ta tự nhiên có cách của ta, đến lúc đó gặp lại ở thần đô. Diệp Phong đột nhiên bước tới, suýt chút nữa đã chạm mặt vào gương mặt tuyệt mỹ của Cổ Cầm Lan. Cổ Cầm Lan giật mình lùi lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Phong chạm nhẹ, khiến vị Lan cô nương thần bí này cũng phải đỏ mặt. Ha ha ha, Diệp Phong cười lớn, vậy ta sẽ ở thần đô chờ Lan cô nương. Cổ Cầm Lan nhếch miệng, là chúng ta chờ nhau mới đúng. Ngày mai ta sẽ lên đường đến thần đô, nếu huynh từ ma giới trở về trễ một ngày, có lẽ ta cũng không chờ được huynh ở tiểu viện này. Diệp Phong đột nhiên đến trước mặt Cổ Cầm Lan, có chút kinh ngạc, Lan cô nương ngày mai đã phải đi thần đô rồi sao? Cổ Cầm Lan khẽ gật đầu, đã sắp xếp xong cả rồi. Diệp Phong nhìn chằm chằm người con gái tuyệt mỹ trước mặt, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc, Lan cô nương, bây giờ cô có thể cho ta biết thân phận thật sự của cô là gì không? Cổ Cầm Lan đôi mắt đẹp khẽ động, rồi nàng cũng nhìn thẳng vào Diệp Phong, vậy huynh có thể cho ta biết thân phận thật sự của huynh không, Diệp Phong? Diệp Phong im lặng, rồi nói, ta không phải không tin tưởng cô, chỉ là ta sợ sau khi nói ra, chúng ta sẽ không thể làm bạn bè thân thiết được nữa. Diệp Thần Nguyệt là người Diệp Phong hoàn toàn thấu hiểu, lại là tộc nhân của Diệp tộc, nên Diệp Phong sớm đã xem vị đại tiểu thư này như người thân của mình. Vì vậy hắn mới ở ma giới kể hết thân phận cho nàng nghe. Nhưng với Cổ Cầm Lan, Diệp Phong cảm thấy ở bên nàng rất thoải mái, có cảm giác đồng bệnh tương liên, là tri kỷ, nhưng vẫn chưa đến mức có thể chia sẻ mọi bí mật. Cổ Cầm Lan lúc này nhìn Diệp Phong, đôi mắt đẹp lộ vẻ răng xé, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói, Diệp Phong, đúng như lời huynh nói, ta cũng sợ sau khi nói ra. Ta và huynh ngay cả bạn bè cũng không thể làm tiếp. Nhưng huynh yên tâm, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ kể hết mọi chuyện của ta cho huynh nghe, được không? Diệp Phong vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của Cổ Cầm Lan, ấm áp cười nói, được, chờ thời cơ đến, ta cũng sẽ kể hết mọi chuyện của ta cho cô nghe. Cổ Cầm Lan lập tức gật đầu, đưa ra một ngón út nhỏ nhắn, mỉm cười nói, vậy đây là ước định của chúng ta. Đây là ước định của chúng ta. Diệp Phong cũng đưa ra ngón út, ngoéo tay với Cổ Cầm Lan. Xác nhận Diệp Phong huynh đã an toàn trở về từ ma giới, ta cũng yên tâm rồi. Ngày mai ta phải đi, hẹn gặp lại ở thần đô. Cổ Cầm Lan nói xong câu cuối, định quay người rời đi. Vụt, nhưng lúc này, Diệp Phong lại kéo mạnh tay nhỏ của Cổ Cầm Lan. Sao vậy? Cổ Cầm Lan nghi hoặc quay đầu lại. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nếu ngày mai Lan cô nương đã phải đi, tối nay ở lại, chúng ta cùng nhau ngắm sao trong sân này, thế nào? Cổ Cầm Lan mặt đỏ bừng, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhưng cuối cùng nàng nhẹ thở ra, nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt đẹp mang một ý vị khó hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, được, tối nay ta ở lại. Vừa hay ta muốn chính tay nghe Diệp Phong huynh kể lại những trải nghiệm ở thần ma Thánh Sơn, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong tiễn Cổ Cầm Lan, rồi đi thẳng đến võ kỹ các của châu phủ Tuyết Châu. Lần này, hắn đã vì nhân tộc và Tuyết Châu mà làm rạng danh trong đại hội tuyển chọn, nên Tuyết Châu phủ chủ đã ban cho hắn 300 triệu điểm cống hiến. Diệp Phong định đến võ kỹ các, lên thẳng tầng cao nhất xem có võ học truyền thừa nào mạnh mẽ phù hợp với mình không. Tuyết Châu dù chỉ là một châu nhỏ xếp hạng sau, nhưng dù sao cũng là một châu của nhân tộc, nội tình vẫn rất thâm sâu. Nhưng Diệp Phong chưa kịp đến võ kỹ các thì đã bị một thị vệ Tuyết Châu chặn lại giữa đường. Thị vệ này vô cùng cung kính, Diệp đế đại nhân, có một vị nữ tử tự xưng là bằng hữu của đại nhân, nàng nói tên là Cẩm Sát. Nàng đã đến châu phủ từ nửa tháng trước, nói muốn gặp Diệp đế đại nhân. Cẩm Sát, Diệp Phong ánh mắt chợt động, trong đầu vẫn còn chút ký ức. Cẩm Sát này dường như là người của Thiên Âm Các. Năm đó, khi hắn đang thí luyện trong một bí cảnh, Cẩm Sát đã từng mời chào hắn gia nhập Thiên Âm Các. Nhưng đã lâu không gặp, Diệp Phong gần như đã quên mất người này. Thiên Âm Các, Diệp Phong trước đây cũng đã tìm hiểu, là do một nhân vật cổ lão từ 3.000 năm trước sáng lập, người sáng lập được vô số người tôn làm thánh mẫu đại nhân. Giống như Tạo Hóa Minh, nó bị nhiều người đồn đoán là thế lực còn sót lại của tiền triều Tạo Hóa Thần Triều. Diệp Phong trong thời gian này đã nghe không ít về các thế lực còn sót lại của Tạo Hóa Thần Triều. Ví dụ như Thiên Âm Các và Tạo Hóa Minh. Đặc biệt là Tạo Hóa Minh, suốt trăm ngàn năm qua luôn hoạt động trong Thông Thiên Thần Triều, dường như là do một vị vương khác họ của Tạo Hóa Thần Triều năm đó lập nên. Nhưng Diệp Phong trước đây ở Vô Cùng Hỏa Vực đã hỏi Hỏa Thần Lâm Thúc, Lâm Thúc nói rằng Tạo Hóa Minh và không ít các thế lực được cho là của tiền triều khác, phần lớn đều chỉ là mượn danh nghĩa để quy tụ cường giả của tiền triều nhằm thực hiện dã tâm tranh bá của riêng mình, hoàn toàn không phải vì Tạo Hóa Thần Triều. Mà năm đó, Diệp Phong thân là Hoàng Thái Tử của Tạo Hóa Thần Triều, nhưng chưa từng xuất cung, người thực sự quen biết, ngoài Phụ Hoàng và Hỏa Thần Lâm Thúc, cùng với một tiểu cung nữ tên Thiêu Đốt Tâm luôn chăm sóc mình, thì gần như không có ai khác. Vì vậy, từ khi tiến vào đại địa 19 châu của linh giới đến nay, Diệp Phong luôn tránh tiếp xúc với các thế lực còn sót lại của tiền triều Tạo Hóa Thần Triều. Chính là vì hắn hoàn toàn không tin tưởng những thế lực này. Thậm chí, Diệp Phong còn cảm thấy, nếu bại lộ thân phận Hoàng Thái Tử của mình, có thể sẽ bị những thế lực tiền triều này truy sát và cầm tù, giống như mượn vua ra lệnh cho chư hầu. Cho nên, khi thực lực của mình còn yếu, Diệp Phong không muốn tùy tiện tiếp xúc với những thế lực và cường giả của Tạo Hóa Thần Triều trước đây. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã bước vào hư thần cảnh nhất trọng thiên, lại tu luyện Tạo Hóa Thần Quyết đến tầng thứ 8, dù chưa thức tỉnh được thiên phú bản mệnh đi kèm của tầng thứ 8. Nhưng thể chất thân thể đã sớm biến đổi thành Thương Thiên Phách Thể, có thể so sánh với Vô Thượng Thần Thể, thậm chí còn vượt trội hơn. Chiến lực của Diệp Phong hiện tại đã mạnh đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, trên người hắn còn có rất nhiều con bài tẩy kinh khủng. Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy, nếu vận dụng tất cả con bài tẩy của mình, chiến lược thực sự của hắn có thể đối đầu với một chí cường giả thần cảnh giới bình thường. Trên đại địa linh giới, tồn tại cấp bậc thần cảnh giới được gọi là chí cường giả, chính là vì võ giả thần cảnh giới đã gần như đứng ở đỉnh cao chiến lược của nhân tộc linh giới. Nói cách khác, thực lực thực sự của Diệp Phong hiện tại đã có 102 trong thế hệ trẻ của nhân tộc linh giới, thậm chí rất nhiều cường giả tiền bối cũng không còn là đối thủ của hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn người thị vệ trước mặt, khí thế 10 phần, sắc mặt bình tĩnh, lên tiếng, được, ngươi dẫn ta đi gặp Cẩm Sát một lần. Diệp Phong cũng muốn xem thử, Cẩm Sát của Thiên Âm Các này lại tìm mình rốt cuộc là muốn làm gì. Bây giờ Diệp Phong đã có đủ sức mạnh để tiếp xúc với những thế lực có thể là di sản của tiền triều Tạo Hóa Thần Triều. Hơn nữa, thân phận hiện tại của mình vẫn chưa bị ai nhìn thấu, cũng không có gì phải lo lắng. Ngoài ra, Diệp Phong sắp tới sẽ tiến về thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Nếu có thể có chút liên hệ với những thế lực tiền triều này, bàn bạc một chút lợi ích, có lẽ còn có thể giúp ích không nhỏ cho kế hoạch của mình ở thần đô. Nghĩ đến đây, Diệp Phong mỉm cười, bước chân càng thêm kiên định. Theo chân thị vệ của phủ đệ Tuyết Châu, Diệp Phong đến phòng nghị sự của Kỳ Nhân Phủ. Lúc này, trong phòng nghị sự, một nữ tử thướt tha trong bộ váy dài màu đỏ nhạt đang ngồi đó, chính là Cẩm Sát. Diệp Phong bước tới, cười nói, Cẩm Sát cô nương, đã lâu không gặp. Cẩm Sát thấy Diệp Phong đến, vội vàng đứng dậy, mỉm cười, Diệp công tử, không ngờ huynh bây giờ đã đổi tên. Ta tìm rất lâu mới phát hiện Diệp đế của Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu, hóa ra chính là Diệp Phong công tử. Diệp Phong cười cười, không giải thích thêm về chuyện này. Chỉ hỏi, ngày đó sau khi từ biệt ở ngoại vi Tuyết Châu, nghe nói Cẩm Sát cô nương đã trở thành môn chủ phân môn Thiên Âm Các tại Tuyết Châu. Không biết cô nương thường ngày bận rộn, lần này đặc biệt đến Châu Phủ tìm ta là có chuyện gì? Cẩm Sát nhìn Diệp Phong, rồi liếc nhìn mấy thị vệ đứng ngoài phòng nghị sự, cười nói, Diệp công tử, chúng ta có thể đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện không? Nơi này khiến người ta không có cảm giác an toàn. Diệp Phong nhìn cô gái trước mặt, rồi khẽ gật đầu, được, cô theo ta đến trạch viện của ta đi. Nửa canh giờ sau, tại tiểu viện của Diệp Phong, bên cạnh hồ nước non bộ, Cẩm Sát nhìn Diệp Phong, đôi mắt đẹp mang một tia thán phục, lần này. Biểu hiện của Diệp công tử trong đại hội tuyển chọn 18 châu, những chiến tích truyền kỳ đó, ta đã nghe nói cả rồi, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Quả thực là một huyền thoại sống. Diệp Phong ngạc nhiên cười một tiếng, ồ. Nói vậy hệ thống tình báo của Thiên Âm Các mà Cẩm Sát cô nương thuộc về cũng không tệ nhỉ. Ta vừa mới từ ma giới trở về chưa đầy 2 ngày, cô ở ngoài ngàn dặm đã biết tin rồi. Cẩm Sát cười duyên dáng, Diệp công tử quá khen rồi. Những chiến tích truyền kỳ của huynh bây giờ đã sớm lan truyền khắp giới tu hành võ đạo của Tuyết Châu. Hiện tại, rất nhiều đại nhân vật đều đang tìm mọi cách để được gặp Diệp công tử một lần, muốn tận mắt chứng kiến nhân vật truyền kỳ của Tuyết Châu. Lần này ta có thể gặp được Diệp công tử, thật là vô cùng vinh hạnh. Diệp Phong nhìn người con gái xinh đẹp đang nói năng từ tốn trước mặt, không khỏi cười nói, vào thẳng vấn đề đi, không cần nói nhiều lời khách sáo như vậy. Cẩm sát cô nương lần này đến tìm ta, không phải lại là vì muốn lôi kéo ta gia nhập Thiên Âm Các chứ? Cẩm sát vội lắc đầu, ta biết, chí hướng của Diệp công tử là tiến vào thần đô. Kiến công lập nghiệp, trở thành đại nhân vật trong giới quyền quý trung tâm của Thông Thiên Thần Triều, ở trên triều đình có thể lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Sẽ không gia nhập Thiên Âm Các của chúng ta đâu. Diệp Phong nghe Cẩm sát nói vậy, không khỏi mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Tiếp tục nghe vị môn chủ phân môn của Thiên Âm Các này nói tiếp, Cẩm sát dừng lại một chút. Rồi ánh mắt trở nên trịnh trọng hơn, Diệp công tử, thực lực và thiên phú của huynh thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả thánh mẫu đại nhân của Thiên Âm Các chúng ta cũng vô cùng quan tâm đến công tử. Diệp Phong ngạc nhiên, thánh mẫu đại nhân của các cô cũng quan tâm đến ta. Đó là nhân vật cổ lão từ 3.000 năm trước cơ mà, bây giờ tu vi chắc hẳn đã kinh thiên động địa rồi. Không sai. Cẩm sát gật đầu, rồi nhìn Diệp Phong với vẻ cười khổ, Diệp công tử, e rằng huynh bây giờ vẫn chưa biết. Những việc huynh làm ở thần ma Thánh Sơn đã gây ra chấn động lớn đến mức nào trên đại địa 19 châu của linh giới. Vô số đại nhân vật đã bắt đầu chú ý đến huynh, có người muốn mời chào, cũng có người muốn giết huynh để cướp đoạt di sản thần ma trên người huynh. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nhìn Cẩm sát, cười hỏi, Cẩm sát cô nương. Thánh mẫu đại nhân của các cô chắc sẽ không có hứng thú với di sản thần ma trên người ta chứ? Cẩm sát lập tức lắc đầu, thánh mẫu đại nhân của chúng ta là đệ nhất kỳ nữ của linh giới hiện nay, không chỉ học rộng tài cao, mà còn trẻ mãi không già, dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành. Ngay cả rất nhiều đại nhân vật trong thần triều, thậm chí là vô số quyền quý ở thần đô, cùng với đại hoàng tử điện hạ của Thông Thiên Thần Triều, người có thân phận trí cao vô thượng, tương lai sẽ là thái tử. Sau khi gặp thánh mẫu đại nhân một lần đều trở thành người theo đuổi của ngài, si mê vô cùng. Thánh mẫu đại nhân nếu muốn tài nguyên tu luyện hay truyền thừa gì, chỉ cần nói một câu, sẽ có vô số người theo đuổi dâng lên, sao lại thèm muốn di sản thần ma trên người huynh chứ? Diệp Phong ngạc nhiên, cười nói như vậy, ta ngược lại rất tò mò về vị kỳ nữ thánh mẫu đại nhân của Thiên Âm Các các cô. Nếu có thể tận mắt chiêm ngưỡng, không biết có khiến ta cũng trở thành một trong những người theo đuổi không? Cẩm sát đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, thật ra, lần này ta đến, vừa hay có thể thỏa mãn nguyện vọng này của Diệp công tử. Diệp Phong ngẩn người, ý cô là sao? Cẩm sát nói, thánh mẫu đại nhân lần này đã đích thân giáng một đạo phân thân đến Tuyết Châu, đang ở trong phân môn Thiên Âm Các tại Tuyết Châu, muốn mời Diệp công tử đến gặp mặt một lần. Cái gì, thánh mẫu đại nhân của các cô, một nhân vật cổ lão từ 3.000 năm trước, muốn đích thân gặp ta? Không thể không nói. Dù Diệp Phong biết Thiên Âm Các có thể muốn bàn chuyện hợp tác với mình, nhưng vẫn bị tin này làm cho kinh ngạc. Thánh mẫu đại nhân của Thiên Âm Các, một đại nhân vật như vậy, lại đích thân giáng một đạo phân thân đến Tuyết Châu để mời mình gặp mặt. Diệp Phong có chút nghi hoặc, nhìn Cẩm sát, hỏi, ta chỉ là một tiểu bối, đâu đến mức phải để thánh mẫu đại nhân của các cô đích thân gặp mặt chứ? Cẩm sát khẽ mỉm cười, bởi vì biểu hiện của Diệp công tử trong đại hội tuyển chọn 18 châu thật sự đã khuấy đảo thiên hà. Hiện tại, rất nhiều thế lực lớn trong sáng ngoài tối đều muốn hợp tác với Diệp công tử. Thiên Âm Các chúng ta cũng có mục đích này, mặc dù ta biết Diệp công tử không thể gia nhập Thiên Âm Các. Nhưng chúng ta có thể sau khi Diệp công tử tiến vào thần đô, cung cấp cho huynh đủ loại trợ giúp, ví dụ như tài nguyên tu luyện, các loại tình báo. Và cả những tử sĩ dưới trướng có thực lực cường đại. Đợi đến khi Diệp công tử đứng vững ở thần đô, trở thành một phương đại nhân vật. Thiên Âm Các của ta cũng có thể được Diệp công tử che chở. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ bừng tỉnh, các cô là muốn đặt cược vào tương lai của ta. Không sai, Cẩm sát lập tức cười nói, rất nhiều thế lực lớn đều muốn đặt cược vào Diệp công tử, một kỳ tài tuyệt thế, để sau này được huynh che chở khi trở thành đại nhân vật ở thần đô. Thiên Âm Các của ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, thánh mẫu đại nhân lần này đích thân giáng một đạo phân thân đến Tuyết Châu, muốn gặp riêng Diệp công tử. Có thể còn có những chuyện khác muốn bàn bạc riêng. Nhưng cụ thể là gì, ta không có quyền hạn để biết. Tuy nhiên, Diệp công tử yên tâm, thánh mẫu đại nhân của Thiên Âm Các sẽ không có bất kỳ địch ý nào với huynh, chỉ là muốn tìm kiếm sự hợp tác sâu sắc hơn. Diệp Phong im lặng một lúc, Thiên Âm Các là một thế lực lớn được truyền thừa từ sau cuộc biến động thần triều 3.000 năm trước, luôn hoạt động trên đại địa 19 châu của linh giới. Truyền thừa 3.000 năm không những không bị đứt đoạn mà còn ngày càng hưng thịnh. Đây tuyệt đối là một thế lực cực kỳ cường đại. Nếu thật sự hợp tác, đối với việc hắn tiến vào thần đô sau này quả thực có trợ giúp rất lớn, bởi vì Diệp Phong rất rõ, trong thần đô, các thế lực lớn đan xen phức tạp. hắn muốn từng bước nâng cao địa vị của mình trong vòng tròn quyền lực trung tâm đó, không thể tránh khỏi các loại tranh đấu công khai và ngấm ngầm. Hơn nữa, việc âm thầm đối đầu với 8 gia tộc lớn nhất, tìm cách cứu phụ hoàng, đều cần sự giúp đỡ. Ngoài ra, Diệp Phong biết, sau khi mình bước vào hư thần cảnh, tài nguyên tu luyện cần thiết để đột phá sẽ ngày càng khổng lồ. Mà di tích viễn cổ thì có hạn, không thể lúc nào cũng gặp được cơ duyên, có một thế lực lớn ở sau lưng hỗ trợ quả thực sẽ rất có lợi. Nhưng Diệp Phong cũng biết, hợp tác với thiên âm các thực chất là lợi dụng lẫn nhau. Khi mình nổi lên ở thần đô, chắc chắn cũng phải che chở cho thiên âm các, thậm chí là làm một số việc đặc biệt cho họ. Diệp Phong biết rằng thiên âm các không giống như tạo hóa minh. Ngoài thân phận có chút đáng ngờ của thánh mẫu đại nhân sáng lập ra nó, những người khác không phải là di bộ của tạo hóa thần triều năm xưa. Hợp tác với thiên âm các sẽ giúp che giấu thân phận của mình rất tốt. Nếu là tạo hóa minh tìm đến, Diệp Phong tạm thời sẽ không gặp người của họ. Bởi vì tạo hóa minh, ngoài minh chủ, các thành viên khác phần lớn đều là thuộc hạ cũ của tạo hóa thần triều. Những người này khi giúp mình tranh bá ở thần đô, rất có thể sẽ làm bại lộ thân phận của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn Cẩm Sát, không khỏi cười nói, được, ta tạm thời đồng ý. Diệp công tử đồng ý rồi. Cẩm Sát lập tức vui mừng, đôi mắt đẹp sáng lên, vậy thì tốt quá. Diệp Phong nói, nhưng thánh mẫu đại nhân của các cô, ta tạm thời không đi gặp, đợi sau này có cơ hội rồi nói. Diệp Phong biết, vị thánh mẫu đại nhân của thiên âm các này có thể là thuộc hạ cũ của tạo hóa thần triều năm xưa. Nàng sáng lập ra một thế lực lớn như thiên âm các, chắc chắn cũng có dã tâm của riêng mình, giống như vị vương khác họ đã sáng lập tạo hóa minh. Cho nên, khi chưa biết là địch hay bạn, tốt nhất là không nên gặp mặt. Nếu thân phận bị nhìn thấu, có thể sẽ khiến mình rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cẩm Sát nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi có chút do dự, Diệp công tử thật sự không đi gặp thánh mẫu đại nhân của chúng ta sao? Thánh mẫu đại nhân đã đặc biệt vì một kỳ tài tuyệt thế như Diệp công tử mà giáng một đạo phân thân đến Tuyết Châu đấy. Diệp Phong lắc đầu, đợi sau này có cơ hội sẽ gặp. Nói xong, Diệp Phong cũng không nói thêm, trực tiếp xoay người, giọng nói vang lên, đợi ta đến thần đô, chúng ta sẽ liên lạc lại. Dứt lời, Diệp Phong chậm rãi nói, Cẩm Sát cô nương, mời về cho. Thấy Diệp Phong quyết đoán như vậy, Cẩm Sát cũng không nói thêm gì, dù sao lần này Diệp Phong, một kỳ tài tuyệt thế, đã đồng ý hợp tác với thiên âm các, mục đích cơ bản đã đạt được. Vậy Diệp công tử, ta đi trước. Cẩm Sát gật đầu với bóng lưng của Diệp Phong, rồi thân hình thướt tha khẽ động, biến mất trong sân. Cẩm Sát rời khỏi kỳ nhân phủ, đi thẳng ra khỏi châu phủ. Nàng dùng một tiểu truyền tống